Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 143, tổ học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ hữu nghị 8 người tổ ở Thiên Văn Tháp ngủ cả đêm. Sáng sớm dương quang đánh thức bọn họ. Tỉnh lại thời điểm đều trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm. John không biết như thế nào đem nửa cái thân mình nhoài ra túi ngủ. Một cái cánh tay đáp ở Hermione trên người. Hai người tỉnh lại thời điểm kinh hoàng thất thố. Đỏ mặt cùng lẫn nhau tách ra. Harry dựa vào Draco trên vai buồn ngủ mà đánh ngáp. Hắn trước mắt Grabber cùng Goyle dựa lưng vào nhau buồn ngủ mà lẩm bẩm. Đầu gật gà gật gù tựa hồ còn có thể ngủ tiếp qua đi. Blaine đang từ làm vô ngân duỗi thân chú trong túi móc ra dụng cụ rửa mặt. Hơn nữa biến ra một chậu nước trong. Này nhất cử động thực mau bị đại gia noi theo. John thành công biến ra một chậu nước trong. Nhưng là không có mang dụng cụ rửa mặt. Hermione nhưng thật ra nhớ rõ. Thu phục bọn họ rửa mặt. Draco càng tốt hơn. Thuận lợi rửa mặt lúc sau hắn đại phát từ bi trợ giúp Grabber cùng Goyle. Đồng thời còn phô khai một khối ăn cơm dã ngoại bố. Ở mặt trên thả bánh mì cùng ba loại mứt trái cây. Còn mang theo hộp cơm. Bên trong nửa này nửa kia mà trang nóng hầm hập chiên trứng cùng thịt xông khói. Thần kỳ Malfoy. Blaine trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Draco lại biến ra một cái hồ. Bên trong tràn đầy bí đỏ nước. Ngươi là từ đâu nhi? Ta thiên, ta liền biết. Tình yêu khiến người mọi mặt chu đáo. Là ngươi không đủ cẩn thận. Draco đắc ý mà nói. Ta Harry có thể ăn no bụng. Chính là Pansy đâu. Nàng chỉ có thể rửa mặt sạch sẽ. Hermione liền càng đáng thương. Nàng còn phải chiếu cố John. Hắn quay đầu đánh giá một chút hai cái to con. Thương hại mà lắc lắc đầu. Đến nỗi Grabber cùng Goyle. Chật, hắn là nói giỡn. Harry cười nói. Này đó chúng ta hai cái nhưng ăn không hết. Nhưng là xác thật không có chúng ta phần. Goyle tủng hạ bả vai. Này đó nhưng không đủ chúng ta ăn. Harry mới là nói giỡn. Draco nói. Ta không trông cậy vào chúng ta có thể ăn. Nhưng là ta hy vọng tận khả năng hướng hắn dạ dày nhiều tắc một chút đồ vật. Như vậy xem ra chúng ta đều đến chính mình đi đại sảnh đường. Pansy thở dài. Trọng sắc khinh bạn. Biết sao? Trọng sắc khinh bạn. Draco. Đến đây đi. Harry nói hắn ăn không hết. John trộm duỗi tay đi đủ hộp cơm. Bị Hermione đánh tay. Đừng nghĩ cùng Harry đoạt ăn. Hermione nghiêm khắc mà nói. Chúng ta đi đại sảnh đường. Hiện tại là Harry cùng Draco thời gian. Nhưng ta liền yêu cầu bữa sáng thời gian. Grabber nói. Gregory, tới sao? Đương nhiên. Goyle gật gật đầu. Cùng Grabber dẫn đầu đi tới cửa thang lầu. Tiếp theo, Blaine làm mặt quỷ mà túm đi rồi phiết miệng Pansy. Hermione tắc không cho phân trần mà lôi đi mất mát thở dài John. Chỉ là không ăn được ngươi mang đến chiên trứng. John đến nỗi như vậy uể oải. Harry một bên hướng bánh mì chét mứt táo một bên hỏi. Hắn ngày hôm qua buổi sáng biết muốn tới Thiên Văn Tháp còn rất cao hứng. Ta có thể hỏi hỏi ta bỏ lỡ cái gì sao? John vốn dĩ muốn cùng Hermione thông báo. Draco nói. Nhưng là tối hôm qua mọi người đều ở lo lắng ngươi. Thật sự không phải thời cơ tốt. Đúng không? Harry chớp chớp mắt. Oa nga. Hắn nói. Thông báo. 5 năm. John. Đối Hermione. Draco gật gật đầu. Đem một khối thịt xông khói nhét vào Harry trong miệng. Ta cũng thực kinh ngạc. Hắn tối hôm qua thoạt nhìn co quắp bất an, ta liền hỏi một chút. Sau đó hắn liền nói cho chúng ta. Hắc, thật sự, cứ việc hiện tại thấy ta cũng cảm thấy. Ân, hảo đi, ta không nghĩ dùng ghê tởm cái này từ. Nhưng là chính là, thực cổ quái. Weasley mặt đỏ giống tóc của hắn. Hắn toàn bộ đầu đều là một cái nhan sắc. Này chỉ là bởi vì ngươi hoặc là ta không phải tóc đỏ. Harry nói, bằng không chúng ta chính là giống nhau. Draco tủng hạ bả vai quyền đương cam chịu. Bọn họ đón ánh mặt trời hưởng dụng bữa sáng. Này thật sự là một cái hào thời tiết. Sáng sủa không gió. Mùa thu lạnh lẽo ở ấm áp dương quang trung cũng mang lên ấm áp. Dùng xong bữa sáng, bọn họ rửa sạch thiên văn tháp. Trước khi rời đi, Draco trầm mặc mà nhìn thoáng qua Dumbledore rơi xuống phương vị. Nơi đó cũng mạ một mảnh kim quang. Phảng phất thái dương chính là từ chỗ đó dâng lên tới. Ngày này buổi sáng tiết học đầu tiên là lớp bùa chú. Harry sách giáo khoa ở phía trước một đêm bị John thu hào đặt ở hắn. Bọn họ chỉ cần trực tiếp đi trước phòng học. Trên đường Harry gặp Angelina. Nàng có vẻ rất là nôn nóng. Đây là đương nhiên. Harry bị đóng cấm đoán. Này ý nghĩa hắn sẽ bỏ lỡ này một tuần Quidditch huấn luyện. Đối với vừa mới trở thành Quidditch đội bóng đội trưởng Angelina tới nói. Gryffindor đội bóng hiện trạng thật sự kêu nàng tâm phiền ý loạn. Một cái cấm đoán, Angelina lớn tiếng mà nói. Lần này không trách ta lạp. Ta biết về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng có thể hay không cấp Quidditch một chút cơ hội a, làm ơn. Angelina, liền tính ta một câu không nói. Umbridge cũng làm theo xem ta không vừa mắt. Harry bất đắc dĩ mà nói. Hơn nữa ngươi biết, ta đã tuân thủ nàng quy củ. Nhưng ngươi vẫn như cũ chống đối nàng. Chào phúng nàng, Angelina bất mãn mà nói. Đó là không cần thiết. Ta từ nàng nơi đó học không đến tri thức. Harry đúng lý hợp tình mà nói. Này sẽ ảnh hưởng ta o, v, k, l, s thành tích, ta cũng khó tránh khỏi táo bạo. Đúng không? Angelina không tình nguyện mà ngậm miệng lại. Nàng vô pháp nhi phản bác cái này lý do. Mỗi cái thượng Umbridge khóa người đều ở lo lắng cho mình o, v, k, l, s hoặc n, e, v, k, t, s thành tích. Hảo đi, nàng rầu hạ miệng, cứ như vậy. Hy vọng ngươi về sau có thể cho Quidditch lưu một chút thời gian. Harry vội gật đầu không ngừng. Túm Draco đi rồi. Lớp bùa chú gió êm sóng lặng. Hết thảy như thường. Nhưng là đương bọn học sinh đi vào biến hình khóa phòng học. Một cái ngồi ở góc. Cầm bảng viết Umbridge đủ để triệt tiêu một cái sáng sớm vui sướng tâm tình. Chính là lúc này. Bọn họ đi đến vẫn thường vị trí ngồi xuống khi John nói, làm chúng ta nhìn xem Umbridge như thế nào tự làm tự chịu đi. Harry không tiếng động mà cười. Hắn đánh giá một vòng trong phòng học đồng học. Mỗi người trên mặt đều mang theo chút hoặc nhiều hoặc ít chờ mong. McGonagall giáo thụ thực đi mau tiến vào. Như thường lui tới giống nhau bước đi tiến phòng học. Biểu tình hoàn toàn nhìn không ra biết Umbridge tồn tại dấu vết. Đường Umbridge kia làm phiền ho khan rốt cuộc đổi lấy McGonagall giáo thụ nổi giận đùng đùng thời điểm. Harry một cái cao hứng dùng sức quá lớn. Dùng để thí nghiệm biến mất chú lão thử bị niết tê dần. Hơi kém cắn hắn một ngụm. Umbridge này một tiết học chính là tương đương thành thật. Trước sau ổn ngồi góc. Không rên một tiếng. Mãi cho đến tan học, mới tiến lên hỏi McGonagall giáo thụ nhậm giáo mấy năm vấn đề. Harry cùng các bằng hữu đi ra phòng học, quải cái cong, không kiêng nể gì mà cười ha hả. Khụ khụ, Blay tiêm thanh mà ho khan hai tiếng. Mọi người đều nghẹn cười không có để ý đến hắn. Chờ hắn khụ đến lần thứ ba. Pansy làm bộ nổi giận đùng đùng mà nói. Ta không rõ. Nếu ngươi không ngừng đánh gãy ta, làm sao có thể hiểu biết ta bình thường dạy học phương pháp đâu? Ngươi phải biết rằng, ta nói chuyện khi giống nhau là không cho phép người khác nói chuyện. Quan hệ hữu nghị tám người tổ cùng nhau cười ha hả. Một bên cười, giòn một bên vẫy vẫy tay. Rất giống, nhưng là vẫn là khiếm khuyết một chút. Hermione, ngươi tới thử xem. Năm trước vừa mới bắt đầu thời điểm, Hermione bởi vì gia tinh vấn đề chừng mắt nhìn ta một cái. Ta ký ức hãy còn mới mẻ. Hermione nghe xong lời này. Lập tức liền chừng mắt nhìn qua đi. Đại gia lập tức im phắt dùng mình. Ron khẩn trương mà liếm hạ môi. Muốn nói điểm nhi cái gì đem đề tài tách ra. Kết quả liền nghe Hermione có học có dạng mà bắt trước một lần McGonagall giáo thủ. Hermione là nhất giống. Harry cười lớn nói. Rốt cuộc là Gryffindor. Draco nói. Ngươi cho rằng ai cũng đều như ngươi. Là điều xà khoác sư tử ra. Hermione vẫn là cái khoác sư tử ra Ravenswap đâu. Pansy nói. Kia Ron là khoác sư tử ra Hufflepuff sao? Goyle hỏi. Như vậy bọn họ ba cái liền gom đủ 4 cái học viện. Quan hệ hữu nghị 8 người tổ trong đó Gryffindor 3 người tổ hai mặt nhìn nhau. Thật là khó được cơ trí thời khắc. Gregory, này sẽ là ngươi vĩnh sinh khó quên huy hoàng. Blaze vẻ mặt nghiêm túc mà vỗ vỗ Goyle bả vai. Bữa trưa sau chăm sóc sinh vật huyền bí khóa. Bọn họ lại một lần thấy được Umbridge. Umbridge trước sau hỏi Grubbly. Plank giáo thụ dạy thay cùng Hagrid đi đâu vậy vấn đề. Tiếp theo liền quay đầu ở bọn học sinh chung hỏi sinh vật huyền bí tri thức. Mọi người đều biểu hiện rất khá. Làm Umbridge không tìm ra chỗ bắt bẻ. Tiếp theo, Umbridge lại quay đầu tiếp tục dò hỏi Grubbly. Plank giáo thụ. Đề tài thực mau dẫn hướng về phía Harry cùng Draco sở quen thuộc. Nghe nói cái này khóa thượng từng có đồng học bị thương. Có lẽ là bởi vì lần này Slytherin cùng Harry quan hệ hữu hảo. Nàng không hỏi Goyle, mà là trực tiếp hỏi Grubbly. Plank giáo thụ, nhưng là Grubbly, Plank giáo thụ lúc ấy không có giáo môn học này. Cũng không rõ ràng. Cái này đề tài cơ hồ phải bị bóc qua. Chính là ở đây đều là top học sinh từ năm ba học lên. Bọn họ thực mau nhớ tới ngày đó Malfoy anh dũng cứu Potter phía trước sự. Hộ thụ gù ở bọn họ trước mặt nháy mắt mất đi lực hấp dẫn. Bọn học sinh sôi nổi làm mặt quỷ. Chọc lẫn nhau cánh tay. Một cái Slytherin nữ sinh giơ lên cao khởi tay tỏ vẻ chính mình biết nguyên do. Umbridge lập tức đi tới nàng bên cạnh đi. Nói lên chuyện này nhi. Draco cũng thấp giọng nhắc mãi lên. Ta đến bây giờ còn không biết là ai dùng cái kia khóa chân chú. Ta còn nói muốn bọn họ cũng như vậy tới một lần tới. Harry cũng thấp giọng nói. Đem một cái dế nhũi ném cho hộ thụ gù. Kia lúc sau chúng ta liền bắt đầu từ ngươi lừa gạt ngủ ngon hôn chi lữ. Đúng vậy. Ta cần thiết cảm tạ bọn họ. Draco gật gật đầu. Pansy cùng Blaze cự tuyệt tin tưởng đây là Draco nội tâm suy nghĩ. Bọn họ cảm thấy, cảm tạ, phương thức nhất định là trả thù. Vì thế bọn họ không hẹn mà cùng mà rụt rụt cổ. Làm bộ chính mình đối hộ thụ Goofy thường cảm thấy hứng thú. Lúc này, cái kia Slytherin nữ sinh đã nói xong cùng ngày trải qua. Một khuôn mặt kích động đỏ lên. Harry hoài nghi nàng đem Draco bảo hộ chính mình trước đó hai cái đánh bậy đánh bạ hôn môi cũng nói cho Umbridge. Không đợi hắn tiếp tục tưởng. Umbridge đã muốn chạy tới xong xuôi sự người. Cũng chính là Harry cùng Draco trước mặt. Nói như vậy. Malfoy tiên sinh. Ngươi là cái kia người bị hại. Nàng hỏi. Ta là cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Draco nói, ngươi bị hoa bị thương. Umbridge nói, ta có thể nhìn xem miệng vết thương sao. Rất nghiêm trọng, Pomfrey phu nhân lập tức liền trị hết. Một chút đều không nghiêm trọng. Draco nói, hay không bởi vì tiền nhiệm giáo viên dạy học không đủ chuẩn xác. Mới đưa đến ngươi bị thương. Umbridge hướng dẫn mà nói, tỉ như... Potter tiên sinh ở cùng đầu ưng thân mã rực thú hỗ động thời điểm. Nào đó bước đi là sai lầm. Harry hoàn thành phi thường hảo. Hắn là cái thứ nhất nếm thử người. Buckbeak đến bây giờ đều cùng hắn quan hệ thân cận. Draco tích thủy bất lậu mà nói. chọc đến Bắc Bách phát cuồng là bởi vì hắn lúc ấy quá kích động. Không cẩn thận kéo xuống một cọng lông vũ. Này hoàn toàn là chúng ta tự thân vấn đề. Umbridge như suy tư gì gật gật đầu. Ở bảng viết thượng lại ghi một bút. Tránh ra, Draco búng ngón tay. Goyle cùng Crabbe lập tức đứng ở Harry cùng Draco phía trước. Chặn Umbridge tầm mắt. Làm gì? Harry hoảng sợ. Ta nói rất chuẩn. Đúng hay không? Draco đặc biệt nghiêm túc mà đánh cái vang lưỡi. Harry ngầm hiểu. Cố ý cọ tới cọ lui. Nửa ngày thấu tiến lên cho hắn một cái khen thường. Miệng đối miệng cái loại này khen thường. Chậc chậc chậc. Giòn rũ mi đạp mắt. Này tiết học đối độc thân nhân sĩ thương tổn quá lớn. Cao hứng điểm nhi. Hermione hồng lỗ tai. Nắm lấy Giòn tay. Hộ thụ gù từ nàng MU bàn tay nhảy đến Giòn lòng bàn tay. Ngẫm lại buổi tối sự. Nga. Cái kia. Giòn có điểm thất thần. Ở Hermione bắt tay rút về đi sau còn nhìn chằm chằm bị nắm lấy địa phương nhìn. Là cái ý kiến hay. Cũng không biết Harry có thể hay không đáp ứng. Hắn sẽ. Hermione nói. Còn chưa nói ta liền biết hắn sẽ. Hắn quả thực quá có trách nhiệm cảm. Ta chỉ hy vọng này sẽ không cho hắn thêm vào áp lực. Nói thực ra. Tuy rằng ôm có kỳ vọng. Nhưng kỳ thật, nàng nhìn thoáng qua đã tách ra Draco cùng Harry. Khẽ thở dài một tiếng. Ta không thể nói là tưởng hắn đáp ứng càng nhiều một ít. Vẫn là cự tuyệt càng nhiều một ít. Ngày này buổi tối cấm đoán sau khi kết thúc. Harry MU bàn tay ở xử lý tốt sau kêu Draco dùng băng vải bao lên. Hắn trở lại Gryffindor phòng sinh hoạt chung. John cùng Hermione đều đang đợi hắn. Crook xanh cuộn ở sofa trên tay vịn ngủ gật. Vết thương thế nào? Hermione quan tâm hỏi. Draco giúp ta xử lý qua. Harry tiểu tâm mà ở trên sofa ngồi xuống. Sợ đánh thức Crook xanh. Nhưng là Crook xanh vẫn như cũ bị kinh động. Bất mãn mà kêu hai tiếng. Cái đuôi vung cuộn tới rồi Harry đầu gối. Ta vẫn cứ cảm thấy ngươi hẳn là đi nói chuyện này. John thấp giọng nói. Không phải Dumbledore cũng có thể là McGonagall giáo thủ. Đúng hay không? Umbridge chỉ có thể quan ta cấm đoán. Nhưng có thể cưỡng chế kêu các lão sư bị khai trừ đâu. Harry nói. Nghe tới vẫn là ta hoa khai MU bàn tay tương đối có lợi. Đúng hay không? Nga! Ngươi như vậy tưởng. John vẻ mặt đau khổ không nói. Nghe, Harry, ta có việc tưởng trưng cầu ngươi ý kiến. Hermione tiểu tâm mà nói. Suy xét đến ngươi thật sự rất mệt. Ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đối Umbridge áp dụng một chút thi thố. Ngươi biết, nàng là cái đáng sợ nữ nhân. Cho nên, Harry gật gật đầu, dùng tay trái cấp Crook xanh thuận mao. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là chính mình tới làm. Hermione nói, trước mắt tình cảnh, chúng ta yêu cầu càng nhiều hiệu quả dạy học, học được chân chính tri thức. Hảo ý tưởng, Harry gật gật đầu, ngươi có một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đúng vậy, đương nhiên, Hermione do dự một chút. Ta cũng suy xét, cùng John thương lượng một ít giáo thủ. Cuối cùng chúng ta cảm thấy, Harry, nếu ngươi nguyện ý, ngươi xác thật có bổn sự này. Ngươi từ năm nhất liền sẽ so với chúng ta biết nhiều. Ngô, kia không thể xem như ta thiên phú. Harry hàm hồ mà nói. Nhưng là như thế nào? Ta dạy, ta nhưng có một nửa thời gian ở cấm túc. Dừng một chút, hắn đề nghị đến. Sirius thế nào đâu? Chúng ta suy xét quá. Hermione nói, nhưng là Sirius nhiều nhất ở Hogsmeade tuần thời điểm có thể tới. Đúng hay không, chúng ta không thể mạo hiểm kêu hắn xuất hiện ở trường học. Lupin cũng là giống nhau. Bọn họ còn có hội Phượng Hoàng sự tình muốn vội. Hơn nữa, huynh đệ, ngẫm lại những năm gần đây những chuyện ngươi làm cùng ngươi trải qua. John nói, Những chuyện ngươi làm cùng trải qua cũng không kém. Harry nói, đó là đi theo ngươi. Bằng hữu, John nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình năng lực không đủ, ta nhưng không cho ngươi chối từ. Hermione cường ngạnh mà nói, nhưng là nếu ngươi cảm thấy quá vất vả, ta liền không có ý kiến. Đây là ở ngắn lại làm bài tập thời gian. Harry xoa xoa crook xanh lỗ tai. Này có thể so viết bài tập ở nhà quan trọng đến nhiều. Hermione nói, nếu môn học này chú định là cái. Bài tập ở nhà liền không có gì tất yếu lạp. Nga, hảo đi. Harry ấp a ấp úng mà nói. Ta là nói. Thành. Một lát lặng im. Một lát sau. Hermione giống như thở không nổi nhi tới giống nhau. Gian nan mà nói. Hắc, không cần nhanh như vậy liền đáp ứng. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Còn tưởng cái gì nha? Harry chớp chớp mắt. Ngươi lại không phải đang nói cái gì chuyện xấu. Đương nhiên, ta sẽ không cam đoan nói ta có thể làm tốt. Tốt nhất là các ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ta cũng đến nói cho các ngươi. Ta làm những cái đó sự tình, cũng không được đầy đủ là năng lực vấn đề. Chúng ta xác thật phải đối phó nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cùng các ngươi, cùng càng nhiều người tưởng tượng đến đại khái không giống nhau. Các ngươi nghe ta nói là một chuyện, trực diện là một chuyện khác. Ta không thể nói ta hoàn toàn không có vận khí thành phần ở. Tỷ như năm học trước ở mộ địa thời điểm. Nếu không phải Malfoy tiên sinh trước vọt tới ta bên người, ta lúc ấy cũng đã xong rồi. Harry đời này đối mặt sở hữu khó khăn đều là đón đầu thẳng thượng. Vận may thêm thành suy nhược không ngừng một chút, thậm chí hắn còn gấp bội xui xẻo. Nhưng là bằng vào đời trước kinh nghiệm, hắn vẫn như cũ có thể thuận lợi mà hoàn thành rất nhiều chuyện. Thậm chí còn khảo thí thành tích đều so dĩ vãng tăng lên. Điểm này ở ma dược khóa thượng đặc biệt rõ ràng. Chúng ta biết, John nói, nhưng ta phải nói, đây cũng là chúng ta đưa ra cái này kiến nghị nguyên nhân chi nhất. Suy nghĩ một chút, nếu thuận lợi, về sau liền không phải ngươi một người một mình chiến đấu hăng hái. Chúng ta khả năng sẽ có chính mình liên lạc phương thức. Ngươi biết. Trước mắt tình cảnh, chúng ta muốn thành lập loại này có chứa công kích tính tổ chức. Thế nào cũng phải đề phòng Umbridge không thể. Này ý nghĩa cái gì? Cái gì? Harry nhất thời không có phản ứng lại đây. Ý nghĩa nếu ngươi tái xuất hiện nguy hiểm, chúng ta có thể biết. Hermione nói, chúng ta sẽ biết, sau đó liên hệ người có thể cứu ngươi. Hoặc là chính chúng ta có thể đi cứu ngươi. Harry. Không ai tưởng lại một lần biết ngươi ở trải qua nguy hiểm mà bất lực. Harry vuốt ve crook xanh tay rừng. Hermione những lời này kêu hắn nhớ tới Draco. Hắn yên lặng trầm tư trong chốc lát. Trịnh trọng gật gật đầu. Ta đáp ứng. Hắn nói. Ngữ khí so lúc trước nghiêm túc đến nhiều. Ngươi xem an bài đi. Học tập người cùng gặp mặt địa điểm linh tinh. Ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi cùng John, cách chương.